Số 24. Thắc mắc, phải chăng tôi không thể trở thành người tốt nếu không tin vào Kitô giáo? Lý do để bạn tin vào Kitô giáo không phải vì đây là phương tiện để kết thúc tiến trình biến bạn thành một người tốt. Lý do để tin vào Kitô giáo là vì Kitô giáo thì đúng đắn và chân thực. Vâng, bạn có thể trở thành một người tốt mà không cần phải gia nhập Kitô giáo. Có nhiều người không phải Kitô hữu nhưng vẫn sống rất tốt lành. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên điều gì đó hơn cả việc là một người tốt. Người muốn chúng ta chia sẻ chính sự sống và niềm vui của người. Khi so sánh ý niệm chỉ làm một người tốt với kế hoạch tạo dựng nên chúng ta của Thiên Chúa, thì cũng giống như chúng ta lấy con mỏ chép mà so sánh với một con ngựa vậy. Tại sao bạn lại đặt ra câu hỏi này? Có lẽ vì, mặc dù bạn cảm thấy Kitô giáo là đúng đắn và chân thực, thế nhưng vẫn không muốn tin chăng? Nếu là vậy, thì hãy cẩn thận. Đó không hoàn toàn là lương thiện đâu, phải không? Nếu Kitô giáo là đúng đắn và chân thực, tức là Thiên Chúa thực sự hiện hữu, người thực sự tạo nên chúng ta, yêu thương chúng ta, đã sai con một của mình là Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đồng thời muốn đưa chúng ta về quê trời để sống cùng người trong niềm hạnh phúc viên mãn đời đời vượt quá sức tưởng tượng. Nếu tất cả những điều này là đúng và chân thực thì đó là một chân lý quá ư vĩ đại mà chúng ta từng được nghe. Chúng ta không thể đơn thuần dùng chân lý tối thượng ấy làm phương tiện để trở thành một người tốt được. Điều đó cũng giống như việc dùng một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới để làm cái chản giấy vậy. Nếu Kitô giáo là đúng đắn và chân thực, thì chúng ta buộc phải tin vào Kitô giáo, vì đó là chân lý. Nếu Kitô giáo không đúng đắn, thì chúng ta không được phép tin vào đó, dù nó giúp chúng ta trở thành người tốt. Tin vào ông già Noel cũng giúp bạn thành người tốt, thế nhưng bạn đâu tin có ông già Noel, đúng không? Bạn không thể bóp méo chân lý vì bất kỳ điều gì. Chân lý là một điều tuyệt đối.